干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Hết canh một, Luffy mới cởi bọc lấy ra ba bộ võ phục màu lam rồi nói: Chúng ta chia nhau mỗi người mặc một bộ áo này. Lý Hàn Thu nói: Tiểu đệ định mặc nguyên áo trường bào này. Luffy nói: Không được, đêm nay nhất định phải đổi áo. Có thể chúng ta sẽ trà trộn vào giữa đoàn người đi đêm. Vậy cần mặc dạ hành y phục mới khỏi bị người ta chú ý. Được rồi, vậy tiểu đệ xin thay áo. Luffy lại lấy ra ba mảnh lụa trắng chia cho cả hai người rồi nói: Quấn mảnh lụa này vào cổ tay, để phòng khi không lên tiếng được cũng nhận ra người của mình. Hồng Bất Phát hỏi: Chúng ta để nguyền trần tướng mà đi hay sao? Đeo mặt nạ thì hay hơn, như tiểu đệ chỉ có hai cái, không đủ phân phối. Không cần, tại hạ đã có thuốc dịch dung. Luffy lấy một tấm mặt nạ đưa cho Lý Hàn Thu. Tấm này đeo vào, biến thành bộ mặt vàng như nghệ, tựa hồ người bị trọng bệnh mới khỏi. Ba người ăn mặc xong, Luffy lại nói: Đem theo khí giới ám khí, đề phòng khi phải chiến đấu. Ý ngừng lại một chút rồi tiếp: Đại hạ đi trước dẫn đường, hai vị theo sau, và nhớ giữ khoảng cách chừng 5 thước hay là 1 trượng. Đoàn y mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Lý Hàn Thu theo sau Luffy, còn Hồng Bất Phát đi sau hậu. Luffy nhảy lên nóc nhà, ngẩng đầu trông chiều trời, thấy mây nổi chuyển động, mặt trăng khi ẩn khi hiện. Y nhìn nhận phương hướng rồi tung mình, nhắm phía chính nam mà đi. Ba người đều là những tay cao thủ hạng nhất võ lâm, lao mình giọt đi như làn khói tỏa trong bóng đêm lờ mờ. Luffy dẫn đường qua tường, vượt nóc, đi liền một mạch chừng 4-5 dặm mới dừng lại trước một tòa nhà. Lúc này vừa gặp đám mây khuất che mặt trăng. Hồng Bất Phát nằm phục xuống trên nóc một tòa nhà ngói. Hai mắt y ngưng thần, chú ý nhìn vào tòa nhà lớn này, khẽ hỏi Luffy: Lưu huynh, đây là đâu vậy? Người phái võ đường trú ngụ trong tòa nhà cao lớn này. Lạ quá, đây dường như là một tòa nhà riêng có người ở thì phải. Đúng vậy, nếu tiểu đệ đoán không lầm thì tòa nhà này của tục gia đệ tử phái võ đường. Hồng Bất Phát ngẩng đầu trong chiều trời rồi nói: Dường như hãy còn sớm quá. Chúng ta đến sớm một chút mới được coi mọi diễn biến từ đâu chứ. Giữa lúc hai người đang trò chuyện, đột nhiên thấy trong tòa đại viện, 4 bóng người giọt lên thành một dãy, chạy thẳng về phía đông bắc. Hồng Bất Phát vừa hỏi: Chúng ta theo dõi bọn họ chứ? Chúng ta bất tất phải vội vàng. Sao vậy? Cái đệ chắc là bọn họ còn tốt thứ hai nữa. Quả nhiên chỉ trong khoảnh khắc là thấy 3 bóng người giọt ra khỏi đại viện và cũng chạy về phía 4 người đi trước. Rượt theo. Rồi y chạy trước, Hồng Bất Phát thấy Luffy dắt dìu Lý Hàn Thu thì trong lòng rất lấy làm bất mãn, nhưng không tiện phản đối ra mặt. Lão nghĩ thầm trong bụng: Bất luận gã có phải là truyền nhân của Thất Tuyệt Ma Kiếm hay không, nhưng mà gã còn nhỏ tuổi như vậy thì bản lĩnh phóng được bao nhiêu? Chỗ nào Luffy cũng o bế cho gã. Chẳng hiểu là có dụng ý gì. Sao ta không mượn cơ hội này để coi khinh công của gã tới đâu? Nếu mà gã đuổi không kịp, tất phải xấu hổ mà rút lui. Lão nghĩ vậy liền khẽ nói: Chúng ta rượt lên đi. Vừa dứt lời, lão gia tăng cước bộ, giọt người đi lẹ như là sao xa. Luffy đã nổi tiếng thần thâu, khinh công của y đến mức tuyệt đỉnh, cước bộ mau lẹ, giang hồ chẳng mấy ai không biết. Y tăng gia tốc độ cùng Hồng Bất Phát, sóng vai mà chạy. Lý Hàn Thu đề khí rượt theo Luffy, trong bóng đêm 3 người giọt đi như 3 làn khói tỏa. Luffy là tay biết nhiều hiểu rộng, y thấy Hồng Bất Phát, gia cước, liền hiểu ý của lão ngay. Lý Hàn Thu lại không biết chỗ dụng tâm của Hồng Bất Phát, chàng vừa chạy vừa nói: Lưu huynh, tiểu đệ có điều muốn thỉnh giáo. Điều chi? Tại sao Lưu huynh biết bọn họ còn tốt thứ hai gì? Trong phải võ đường có một kiếm trận khiến cho võ lâm phải nể mắt, gọi là ngũ hành kiếm trận. Gần đây lại tăng thêm 2 người kêu bằng bắt đầu thất tình kiếm trận. Hôm qua họ bị thất bại, thì bữa nay tất nhiên chuẩn bị đầy đủ. Nếu bọn họ cùng đi một lúc 5 người chuẩn bị ngũ hành kiếm trận để cự địch. Nhưng họ mới đi có 4 người, thì dĩ nhiên là còn một tốt 3 người nữa rượt theo, để bố trí bắt đầu thất tình kiếm trận. À, té ra là như vậy. Hầu Bất Phát ngấm ngầm quan sát, thấy Lý Hằng Thu chẳng những không tỏ vẻ gì phát huy toàn lực để chạy theo, mà thái độ chàng rất ung dung, cười nói tự nhiên. Rõ ràng chàng có thừa sức để mà gia tăng tốc độ, thì khen thầm trong bụng. Mình không ngờ cái anh chàng nhỏ tuổi này mà công lực ghê gớm đến vậy. Ba người chạy lẹ quá thành ra, đuổi gần kịp ba bóng người kia. Hiển nhiên ba bóng người chạy trước đã phát giác có người truy, liền dừng bước lại. Lô Phi khẽ nói, đừng có dừng bước mà phải vượt lên trước. Hồng Bất Phát, Lý Hằng Thu dạ một tiếng, rồi vọt lên trên trước ba người mà chạy. Lý Hằng Thu đảo mắt ngó qua ba người, thấy họ đều mặc võ phục, lưng đeo trường kiếm, thì trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi. Đệ tử phái võ đường phần lớn là mặc đạo bào, sao lúc này họ lại mặc võ phục chứ? Ba người mặc võ phục không ngăn cản bọn Lôi Phi, chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi để mặc cho ba người chạy. Lôi Phi dường như đã có thành kiến từ trước, không chờ hai người kia, cướp dược thành chạy thắng về phía đông bắc. Y chạy một lúc nữa ra đến ngoại thành, nơi đây toàn là cỏ dại, không thấy nhà cửa chi hết. Lý Hằng Thu đưa mắt nhìn quanh, bất giác, động tâm nghĩ thầm. Đây phải chăng là nẻo đường, chẳng cái tòa quan từ, có đinh bội trú ngụ? Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì tới một ngã ba. Lôi Phi dừng chân lại nói. Bây giờ tiểu đệ không biết đi về nẻo nào. Lý Hằng Thu chuyển động mục quan, nhìn bốn phía bụng bảo dạ. Nẻo đường mé tả dẫn đến ngôi quan từ, nhưng mà đinh bộ rất tử tế với ta. Giả nội tình chưa rõ, ta không nên nói ra. Hồng Bất Phát hỏi. Không biết bốn tình đệ tử phái võ đường đi trước chạy về phía nào nữa. Lôi Phi ngẩng đầu trong chiều trời rồi nói. Bây giờ hãy còn sớm, chúng ta cứ tìm chỗ ẩn thân ngấm ngầm quan sát. Bốn người đi trước nhất định đã ước hẹn với ba người đi sau. Việc tìm kiếm bọn họ chẳng khó khăn gì. Bên kia có bụi cỏ rậm, chúng ta qua đó mà ẩn đi. Hay hơn hết là chia nhau để nấp mỗi người một nơi. Y nói đoạn chạy về phía cây lớn tung mình nhảy lên. Hồng Bất Phát nói. Tại hạ nấp trong bụi cỏ kia. Lão chạy vội tới ẩn vào trong đám cỏ. Lý Hằng Thu chuyển động một quan, thấy ngoài năm trượng về phía bắc có một cái mã xanh, chung quanh cỏ dại mọc đầy, liền chạy tới đó toàn nấp vào ngồi mã. Bỗng thấy giữa đám cỏ rậm rạp, cạnh ngôi mã này có một cặp mắt lấp loáng như điện nhìn lại. Chàng biết trong đám cỏ này đã có người ẩn nấp, bản năng tự vệ thúc đẩy, tay phải chàng nắm chặt đốt kiếm. Chàng ngưng thần, nhìn người kia, thấy y, mình mặc võ phục xanh, đầu quấn khăn xanh. Chàng nhìn rõ mặt thì chính là Quyên Nhi, mà chàng đã gặp mấy lần. Tay buông lỏng đốt kiếm, chàng tiến lại gần. Lý Hằng Thu đã đeo mặt nạ, nên Quyên Nhi chưa nhận ra chàng là ai. Cặp mắt sắc bén không ngớt ngó Lý Hằng Thu chậm chậm, nhưng nàng lộ vẻ không muốn động thủ. Lý Hằng Thu từ từ tiến bước tới khẽ hỏi. Có phải Quyên cô nương đấy không? Quyên Nhi sửng sốt hỏi lại. Các hạ là ai? Tại hạ là Lý Hằng Thu. Các hạ đeo mặt nạ sao? Phải rồi, người ta bảo tại hạ nên đeo mặt nạ, tại hạ cũng nghe theo. Quyên Nhi cất giọng sắc bén hỏi. Người ta bảo các hạ đi chết, các hạ cũng đi chết sao? Nàng ngừng một chút rồi tiếp. Các vị đến đây làm chi? Còn hai người nữa là ai vậy? Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Hai bên đã không phải là đồng minh, thì ta không thể tố cáo với cô được. Bỗng nghe Quyên Nhi hỏi tiếp. Tiện thiếp biết một người sẽ là Lô Phi, còn người nữa là ai? Xin lỗi cô nương, tại hạ không thể nói được. Chương 40. Sau màu xanh lại gặp Quyên Nhi. Quyên Nhi lạnh lùng nói. Các hạ là một kẻ mất hết lương tâm, tỷ nữ đã cứu mạng, lại đưa tin đến cho các hạ. Lý Hằng Thu ngắt lời. Những cái đó tại hạ xin ghi nhớ trong lòng, tất sẽ có ngày báo đáp. Nếu thuộc phạm vi một mình Lý Mổ, mà có chỗ cần đến thì dù có tan xương nát thịt, tại hạ cũng không từ chối. Song tại hạ không thể bán đứng bằng hữu được. Tỷ nữ nói chơi vậy thôi, các hạ đừng cho là chuyện thật. Cứu người là cứu, mong chi chuyện báo đáp chứ. Bữa nay các vị không đến thì cũng có rất nhiều người đến, và sắp có chuyện vui đáo để đây. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Con nha đầu này là đàn bà con gái, mà gan dạ phi thường. Thì qua lại giang hồ chỉ có một mình, trà trộn, nào là giới võ lâm. Bữa nay thì làm tỳ nữ Trương gia, ngày mai lộn vào làm nô bộc Trương phủ. Không hiểu là thị dở lắm trò như vậy là có dụng ý gì. Bồng chàng nghĩ vậy, nhưng miệng không nói ra. Bỗng Quyên Nhi khẽ nói. Coi kìa, có người tới đó. Lý Hằng Thu ngưng thần chú ý nhìn ra, thì thấy hai bóng người đang chạy lẹ tới nơi. Tới chỗ ngã ba đường, họ do dự một chút, rồi theo nẻo đường giữa mà đi. Vừa lúc ấy dần trăng ra khỏi đám mây, tỏa ánh sáng xuống khắp vùng hoang dã. Lý Hằng Thu nhận, đúng là ba người của phái Võ Đường. Ba người kia đi rất lẹ, chớp mắt đã không thấy tung tích đâu nữa. Lý Hằng Thu khẽ nói, dường như họ đi lạc đường thì phải. Sao biết họ đi lạc đường? Đáng lý ra họ phải rẽ qua đường mé tả mới đúng chứ. Miệng chàng nói mà chàng vẫn lưu tâm thử xem Quy Nhi có phản ứng gì không. Chàng hy vọng nhìn thái độ của nàng để biết nội tình. Ngờ đâu Quy Nhi chỉ tủm tỉm cười, nàng không lộ vẻ kinh ngạc mà cũng không ra chiều phẫn nộ, nét mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh. Lý Hằng Thu khen thầm trong bụng. Con nha đầu này còn nhỏ tuổi, mà lâm sự lại cực kỳ bình tĩnh. Bỗng Quy Nhi nhìn lại lên tiếng. Coi kìa, lại có người tới nữa. Lý Hằng Thu chú ý nhìn ra, thì thấy ba bóng người đang chạy lẹ tới. Ba người này đến chỗ ngã ba cùng dừng lại nhận xét một hồi, rồi theo nẻo giữa mà đi. Quy Nhi chờ cho ba người kia đi rồi, mới thủng thẳng hỏi. Các hạ có biết thân thế của ba người đó hay không? Tại hạ không biết. Các hạ muốn tiện nữ nói cho biết hay không? Nếu cô nương nguyện ý thì tại hạ xin rửa tay mà nghe, bằng cô nương không muốn nói thì thôi. Đó là những nhà sư tại chùa Thiếu Lâm. Lý Hằng Thu lấy làm kỳ hỏi. Hiển nhiên là họ ăn mặc như là người trần tục. Có vậy mới khiến cho người ta phải nghi ngờ. Đã là người xuất gia mà còn cải trang thì e rằng những hành vi của họ có điều bất chính. Chẳng trộm thì cắp. Đang lúc nói chuyện, lại có năm bóng người đứng lại giữa chỗ ngã ba đường. Đoàn người này cũng quan sát phương hướng, rồi theo nẻo đường chính giữa mà đi. Lý Hằng Thu nghĩ bụng. Quả này quen biết thật lắm người, ta phải hỏi rõ xem mới được. Chàng liền hỏi. Cô nương có nhận biết năm người kia không? Dĩ nhiên là tiện nữ biết hết. Năm người đó lại là thế nào? Họ là những người của phái Nga Mi và phái Thanh Thành. Hai môn phái lớn này sao lại đi chung với nhau? Một là vì trưởng môn hai phái Nga Mi Thanh Thành có mối thâm giao, hai là tự họ biết thực một phái mình khó bề kháng cự với phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương. Cả hai mặt trong ngoài đã xui khiến cho họ bắt tay hợp tác. Đối với mọi việc trên chốn giang hồ, cô nương biết nhiều quá nhỉ? Các hạ khá khen mà thôi. Bọn họ kéo đến đây không biết là có dụng ý gì. Các hạ có dụng ý gì? Thì nữ e rằng chỗ dụng tâm của các hạ đêm nay cũng là chỗ dụng tâm của mọi người đó. Tại hạ sao? Tại hạ bất quá nhận lời mời của người ta mà phải tới đây. Thần Thâu Lôi Phi phải không? Đúng vậy. Đến đây làm gì? Để tìm một vật. Các hạ có thể cho tiền nữ nghe được không? Chắc là cô nương còn hiểu rõ hơn tại hạ. Nhưng tại hạ cũng nói ra lần nữa. Y đến đây là để tìm cái cây linh chi. Quy Nhi ngập ngừng. Các hạ nói vậy là sự thực. Nhưng mà sao? Nếu Lý Huynh không để cho cái đó động tâm thì tiền nữ lại càng kính trọng. Đối với những kỳ vật mà người ta thường nói, tại hạ vốn chẳng quan tâm. Có điều mình bị họ cuốn vào trào lưu rồi, muốn thôi cũng không thôi được. Có phải là Lôi Phi đã lôi kéo Lý Huynh hay không? Cái đó dường như không cần phải nói rõ. Đột nhiên chàng nhớ tới điều gì khẽ hỏi. Nguyên cô nương, cô quen thuộc Đinh Bội lắm phải không? Phải rồi, y đã nói cho Lý Huynh biết sao? Không nói đâu, y gìn giữ mồm miệng lắm. Chỉ sợ lỡ lời tiết lộ nội tình. Nội tình gì? Cái đó chẳng qua là tại hạ đoán gì thôi. Lý Huynh có thể nói trắng là được không? Tại hạ e rằng nội tình có liên quan đến cây linh chi. Nguy Nhi tủm tỉm cười không nói gì nữa. Lý Hằng Thu hỏi tiếp. Tại hạ nói vậy có đúng hay không? Nguy Nhi lắc đầu vừa cười vừa hỏi lại. Lý Huynh nhất định muốn tiện nữ nói cho biết sao? Thật là một chuyện kỳ lạ khiến cho tại hạ không sao hiểu được nguyên nhân. Chuyện gì mà lạ? Một tốt đi lầm đường đã đành, tại sao cả bấy nhiêu người đều lầm đường hết? Lý Huynh có biết nên đi nẻo nào không? Nói về phương hướng, tưởng bọn họ nên rẽ qua nẻo đường mé tả mới đúng chứ. Bất thình lình có một tiếng rú rất thê thảm vang lên từ đằng xa vọng lại, phá tan bầu không khí tịch mịch. Lý Huynh có nghe thấy âm thanh đó không? Tại hạ nghe rõ rồi, âm thanh rất là chói tai. Lý Huynh có phân biệt được tiếng rú này đã phát ra trong trường hợp nào không? Dường như là họ gặp cái việc gì đó khủng khiếp lắm. Đây là tiếng rú của kẻ sắp chết. Nó bao hàm cả ý nghĩa khủng khiếp cùng hối hận. khi tiếng rú này xảy ra khỏi cửa miệng rồi, thì vĩnh viễn kêu không thành tiếng nữa. Sao cô nương lại có thể khẳng định như vậy? Về phương diện này, tiện nữ có khả năng phân biệt rõ ràng, ít người bị kịp. Tiện nữ còn có thể nghe thấy tiếng người hô quán hay là đàm luận, mà biết nội tâm họ thiện hay là ác đó. Có chuyện đó sao? Thật khó mà tin được. Bỗng lại nghe một tiếng thét khủng khiếp vọng tới. Cô nương đã tự nhận mình chỉ nghe thanh âm mà biết rõ tâm sự biến hóa. Vậy mấy tiếng thét này ở trong trường hợp nào? Đó là bọn họ gặp phải kình địch, hai bên động thủ, rồi một bên lâm vào tình trạng không chống nổi. Bên nào không chống nổi? Bên không chống nổi yên lặng, còn bên quát thét là để khích lệ khí thế hy vọng đánh một đòn nữa thì hạ địch. Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng. Mình ở cách xa hiện trường không nhìn thấy rõ, quả này biết đâu chẳng đoán bậy. Cô nói gì thì mình cũng biết thế mà thôi. Lý Hàn Thu trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại nói. Xem chừng trong bụng cô nương đã có thành kiến như vậy rồi. Lý Huynh bảo thành kiến về việc gì? Thì về việc quan hệ giữa cái Linh Chi và cô nương đó. Lý Huynh dường như biết rõ lắm, có phải là Đinh Bộ đã nói không? Đinh Bộ nói chuyện với tại hạ không có dính dáng gì tới Linh Chi hết. Vụ này tại hạ nghe người khác bàn tới. Tại hạ và Đinh Bộ giao kết với nhau trên đường đạo nghĩa, quyết không dính líu tới phương diện lợi hại. Chàng ngừng một chút rồi tiếp. Tại hạ có mắt để coi, có tai để nghe, lại có óc để suy nghĩ. Tỳ nữ nghĩ quanh quẩn, rồi lại nghĩ tới thân mình. Nếu cô nương chịu nói rõ đến chuyện thần bí trong lòng, thì việc này chẳng những có liên quan đến cô, mà hoàn toàn do cô ở trong thao túng. Trời ơi, sao Lý Huynh khéo để cao tỳ nữ đến vậy? Nếu cô không chịu thừa nhận, thì tại hạ cũng chẳng làm thế nào được. Lý Huynh bảo, tỳ nữ thừa nhận cái gì? Nàng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Lý Huynh, nếu Lý Huynh chịu nghe lời khuyên chính đáng của tiện thiếp thì đừng có để lôi cuốn vào cái vụ tranh chấp thị phi này. Cô nương có thể nói rõ hơn một chút không? Dĩ nhiên là được rồi. Nàng trầm ngâm một lúc, dường như để tìm câu mở lời. Sau, nàng lên tiếng. Chưa nói đến chuyện Linh Chi có hay là không có vội, ta hãy biết bao nhiêu cao thủ võ lâm vì tin tưởng vụ này mà phải gây chuyện đánh võ đó. Cái đó cũng do cô nương ở trong điều động cơ quan mà. Nếu họ không có quan tâm, mà còn thông minh gấp 10 tiện nữ, thì không thể nào bảo họ cúi đầu nghe lệnh được. Nói vậy cô nương đã đứng ra phát lệnh rồi phải không? Tiện thiếp ra mặt cũng được, nhưng không muốn ra mặt vội, mà chỉ nắm phần trọng yếu chỉ điểm họ mà thôi. Vì vậy mà cô nương dẫn dụ bọn họ vào con đường rẽ, để họ tự dẫn thân vào cơ quan mai phục. Mai phục gì? Giang Nam Song Hiệp và hội võ quán chủ đã triệu tập rất nhiều cao nhân. Lý Huynh cũng biết nhiều rồi đó. Kể ra Lý Huynh buôn tẩu giang hồ chưa được bao lâu, mà so với nhân vật hơn mình lão luyện từng trải, còn lịch duyệt hơn họ, chứ không có kém. Cái đó cũng không hoàn toàn vô lý. Có phải vì trí tuệ Lý Huynh rất cao xa, người thường không kịp theo chăng? Lý Hàn Thu lắc đầu đáp. Không phải gì đâu, chỉ vì tại hạ không tham tâm, nên đầu óc mình tỉnh táo, dễ quan sát đại cục. Hay lắm, Lý Huynh đã hiểu rồi, vậy thì tiện thiếp có nói cũng chẳng hề chi. Tại hạ xin rửa tay để nghe đây. Nẻo đường chính giữa đúng là Giang Nam Song Hiệp đại bố trí mai phục. Trên nẻo đường này còn có nhiều ám hiệu để mà dẫn dụ bọn họ đi sâu vào. Giang Nam Song Hiệp lớn mật lắm nhỉ, sao dám gây cừu địch với các môn phái khác? Họ dám làm càn làm bậy, không cần giấu giếm bộ mặt hung ác, thì dĩ nhiên họ có chỗ ý mình rồi. Họ ý vào cái gì? Có thể họ tưởng đã uống Linh Chi rồi thì công lực sẽ tăng tiến rất nhiều, dư lực ngạo mạn võ lâm. Có thể sau lưng họ còn có một lực lượng rất lớn để mà làm hậu thuẫn. Nguyên cô nương cho biết thêm mấy câu nữa được không? Cái đó đều có thể được. Có khi bọn họ kiêm cả hai điều kiện trên mới dám hoành hành như vậy đó. Lý Hằng Thu bụng bảo dạ. Quả này biết nhiều việc, mà đa số là việc sắp xảy ra. Vậy những lời cô nói mình phải ghi lòng mới được. Chàng xoay chuyển ý nghĩ trong lòng, rồi hững hờ hỏi. Chẳng lẽ cô nương tự thủ bàn quan để mặc cho người ta lấy Linh Chi sao? Cái vụ Linh Chi chỉ là chuyện đồn đại, không ai dám nói quyết là vật đã có thiệt. Lý Hằng Thu nghĩ thầm. Con nha đầu này thật là giáo quyệt. Lão Đinh Bộ rõ ràng là do ả sai khiến canh Linh Chi, mà ả làm bộ chẳng có chút liên can gì tới lão. Bỗng nghe Quyên Nhi nói. Dù sao câu chuyện Linh Chi đã khiến cho người ta tin là sự thật. Hơn nữa, hội võ quán sắp cử hành anh hùng đại hội, khiến cho vụ tranh đoạt Linh Chi càng thêm phần náo nhiệt. Nàng đưa mắt nhìn chăm chú Lý Hàn Thu rồi hỏi tiếp.